Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1088. Chương 1088. Tiểu ma nữ. Hừ, Long nữ tức giận hừ lạnh một tiếng. Đối với Ngưu Ma Thánh giả lấy cớ hiển nhiên không tin. Mặc dù nàng đơn thuần ngây thơ một điểm, có thể lại không phải người ngu. Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Thánh nữ, cái kia, cái này nhân tộc có hay không khi dễ ngươi? Lúc này, Hồ Sinh sắc mặt hơi lúng túng hỏi. Kỳ thật nhìn thấy Long nữ trạng thái, trong lòng bọn họ cũng đã có ít, chỉ bất quá vẫn là muốn chứng thực một chút. Khi dễ ta, nếu như không phải hắn, ta đều không khác mấy phải chết ở chỗ này. Chỗ nào giống các ngươi a? Bình thường la hét đến cỡ nào tốt với ta? Hừ, vừa nhắc tới cái này, Long nữ lập tức lại khó chịu, không cho cái này hai cái gì tốt sắc mặt nhìn. Ngưu Ma Thánh giả cùng Hồ Sinh lập tức lúng túng không thôi. Mặc dù không có nói rõ chi tiết, nhưng là đã có thể khẳng định Bạch Vũ Triết nói tới chính là sự thật. Mà lại, dùng Ngưu Ma Thánh giả tu vi, đã sớm nhìn ra, Long nữ trạng thái xác thực so trước kia mạnh một chút. Mặc dù tu vi không có tăng trưởng, nhưng là tinh khí thần phương diện, tựa hồ không nhỏ đột phá. Tựa như Bạch Vũ Triết nói tới như vậy, mặc dù hai ngày trước Long nữ linh hồn thương thế còn chưa có khỏi hẳn, nhưng là tại hấp thu u hồn chi hoa quá trình bên trong, chẳng những tất cả đều tốt, mà lại linh hồn chi lực so trước kia tăng trưởng rất nhiều. Chỉ bất quá, nàng không có tu luyện qua cái gì công kích linh hồn chiêu thức. Dưới tình huống bình thường cũng không dùng được điểm này. Nhưng là tại ngộ tính bên trên, khẳng định sẽ so trước đó càng mạnh một số. Tiểu huynh đệ, thật sự là xin lỗi. Lão phu lỗ mãng hướng ngươi kích thương. Thánh điện nhất định sẽ làm cho ngươi ra bồi thường. Lúc này, Ngưu Ma Thánh giả cũng nói được thì làm được. Thân là đại lục đệ ngũ cường giả, thế mà thật thả xuống được tư thái cùng Bạch Vũ Triết xin lỗi. A, Ngưu gia gia ngươi cũng quá không giảng đạo lý. Nhân gia đã cứu ta, hơn nữa còn chỉ đạo ta hấp thu u hồn chi hoa. Ngươi thế mà động thủ để người ta bị đả thương rồi. Lúc này, Long nữ mới phát hiện Bạch Vũ Triết thế mà thụ thương không nhẹ. Lập tức đối Ngưu Ma Thánh giả rất là bất mãn. Vừa rồi vừa tỉnh dậy liền bị Ngưu Ma Thánh giả hỏi lung tung này kia. Nàng cũng còn chưa kịp nhìn một chút Bạch Vũ Triết, chủ yếu là trước đó những chuyện kia cũng làm cho nàng có điểm tâm hư, cho nên không dám nhìn nhiều. Lâm Ngạo, ngươi thương thế nào rồi? Ta nhất định sẽ làm cho Ngưu gia gia xin lỗi ngươi. Lúc này, Long nữ chạy đến Bạch Vũ Triết bên người, quan tâm hỏi, còn lời thề son sắt làm ra cam đoan. Ây, tiền bối đã nói xin lỗi ta. Bạch Vũ Triết có chút mộng, trước đó còn tưởng rằng nha đầu này hơn 10 ngày đến nay tựa hồ thành thục không ít. Lại không nghĩ rằng y nguyên vẫn là cái dạng này. Hắn có thể tưởng tượng ra được, bình thường Long nữ tại thánh điện, đoán chừng chính là tiểu ma nữ một cái, ai gặp đều được đau đầu. Đồng thời, Long nữ thái độ đối với Bạch Vũ Triết cũng làm cho Ngưu Ma Thánh giả cùng Hồ Sinh hai người trợn mắt hốc mồm. Tiểu ma nữ này lúc nào đối người khách khí như vậy qua? Liền như là Bạch Vũ Triết suy nghĩ đồng dạng, tại thượng cổ man tộc thần thánh trong thánh điện cũng là căn bản không ai dám trêu chọc nàng sinh khí, chỉ có nàng tìm người khác phiền phức phần. Đương nhiên, bọn hắn bình thường cũng là quá sủng Long nữ. Kia thật là nâng trong tay sợ quẳng, ngậm trong miệng sợ tan. Xin lỗi thì thôi sao? Ngươi đã cứu ta, còn giúp ta, lão nhân này thế mà còn đem ngươi tổn thương nặng như vậy. Long nữ càng nói càng tức phẫn, tựa như là chính nàng bị khi phụ. Ngưu Ma Thánh giả cùng Hồ Sinh hai người mặt đen lại. Cái này thật đúng là cánh tay ra bên ngoài ngoặt a. Còn ngoặt như thế triệt để.